Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể cảm nhận được Bạch Khang liền bị giam tại phía trước, còn chưa chết, bất quá hẳn là cũng không dễ chịu, hệ thống khí tức đã rất yếu ớt. Hệ thống mạnh yếu chỉ cùng Bạch Khang có liên quan, hệ thống khí tức yếu ớt, trắng như vậy Khang chắc chắn cũng sắp không được, hoặc cùng hắn mẹ một dạng trạng thái, triệt để đã biến thành một người bình thường. Võ đi theo số 7 đi lên phía trước, Lục Gia lại dắt Phượng Cửu Khanh tay thật chặt đi theo hai người sau lưng. Tiếp lấy, bọn hắn đi tới một cái phòng thí nghiệm cũng là trắng bệch, chỉ có cách đó không xa mang theo một người. Bạch Khang. Bạch Khang nhìn thấy Lục Gia một khắc này liền liều mạng trừng lớn hai mắt. Lục Gia cảm nhận được thể nội một nguyên tộc bẩm sinh cộng minh, nhưng mà hắn không có động tác, ngược lại Bạch Khang còn chưa chết, không làm rõ ràng được sự tình phía trước, hắn sẽ không tùy tiện ra tay. Ta không có trảo những người khác làm thí nghiệm, ta chỉ bắt một mình hắn, số 5, ta muốn sống sót, vĩnh viễn sống sót, giống một người tầm thường sống sót. Số 7 ôn nhu vuốt ve Bạch Khang khuôn mặt, giống Bạch Khang là hắn vô cùng trân quý bảo bối. Lục Gia nhìn xem số 7 động tác, trong lòng còi báo động đại tác, không phải sợ số 7 là gay, mà là hắn thấy được số 7 trong mắt tham lam, kết hợp với số 7 vừa mới nói lời. Vĩnh viễn sống sót. Một nguyên tộc liền có thể vĩnh viễn sống sót. Cho nên Bạch Khang đây là bị số 7 bắt lại làm thí nghiệm, trở thành số 7 vật thí nghiệm. Chính hắn cùng Phượng Cửu Khanh cũng là vĩnh sinh người, số 7 nhất định cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn, hôm nay đại khái là không chết không thôi. Võ Nặng một mực trầm mặc, chỉ chăm chú nhìn số 7 khuôn mặt, giống như muốn từ số 7 trên mặt nhìn ra vài thứ. Số 7 sờ đủ Bạch Khang, lại hướng về Võ cười, số 5, ta cho ngươi xem một vật, nhìn sau ngươi nhất định sẽ gia nhập vào ta. Một cái trong suốt ống hút xuất hiện tại số 7 tay trái, mà số 7 tay phải cầm một cái hình tròn vật chứa. Kỳ thực Lục Gia cũng hình dung không ra số 7 cầm trong tay hai cái này đồ vật, chỉ có thể nói là nhìn xem giống giao phó mình đã từng gặp đồ vật tên. Số 7 đã động tác, còn tại một bên hưng phấn đến cười to. Lục Gia nhìn thấy có cái gì từ trong cơ thể của Bạch Khang bị quất ra, là thọ nguyên. Phượng Cửu Khanh cũng tương tự có thế nhìn ra, nàng sớm đã đem tất cả thủ đoạn chuẩn bị kỹ càng. Thậm chí Thái Cực Đồ cùng Tiểu Thanh cũng có thể tùy thời triệu hoán đi ra, đồng thời cũng thông qua nhân duyên thạch cho Lục Gia truyền âm về phu quân, ở đây ta chỉ có thể phát huy ra 3 phần chiến lực, ngươi phải cẩn thận. Ta biết, ngươi bảo vệ tốt chính mình cùng hài tử, sự tình khác giao cho ta là được. Lục Gia bởi vì nhảy ra đại đạo nguyên nhân, ở đây không áp chế nổi hắn. Số 7 đem hình tròn vật chứa đổ đầy sau dơ lên cao cao. Số 5, ngươi nhìn đây là thọ nguyên. Ta rút hắn một vạn năm thọ nguyên, thế nhưng là, ngươi nhìn hắn một điểm biến hóa cũng không có. Ta trước trước sau sau rút hắn trên 100 vạn năm thọ nguyên, hắn vẫn là còn sống, sống khỏe mạnh, hơn nữa một điểm biến hóa cũng không có. Đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi, tới cùng ta cùng nhau nghiên cứu hắn, chỉ cần thành công, ngươi liền có thể một lần nữa làm người, chúng ta cùng một chỗ vĩnh sinh. Nói xong hắn lại mở ra cơ thể của Bạch Khang, máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Là màu đỏ máu tươi, còn có thể nhìn thấy xương cốt. Ngươi nhìn, hắn là người, có máu có thịt có xương cốt, chúng ta có thể làm cùng số 6 người giống vậy, hơn nữa còn có thể vĩnh sinh. Số 6 biến mất, phụ thân chết, những người khác đều chết, ở đây chỉ còn lại chúng ta, hai chúng ta là tối cường, chỉ cần chúng ta liên thủ, chúng ta liền có thể vĩnh sinh. Số 7 lại nhảy nói thầm tính toán thuyết phục Võ, Võ chỉ là lẳng lặng nhìn hắn không nói lời nào. Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh cũng không có động tác, cho nên toàn trường chỉ có Bạch Khang đang chảy máu chịu khổ. Bởi vì Bạch Khang hệ thống đã khí tức yếu ớt đến tình cảnh không sử dụng được, hắn chỉ có thể dùng sức trừng lớn hai mắt muốn cho Lục Gia truyền lại tin tức gì. Lục Gia căn bản vốn không hiểu rõ Bạch Khang, không biết Bạch Khang trừng mắt là có ý gì, chỉ có thể cùng Bạch Khang lớn mắt trừng đôi mắt nhỏ, đem Bạch Khang lo lắng. Số 7 thì thầm nửa ngày cũng cuối cùng phát hiện Vũ căn bản không có phản ứng hắn ý tứ, hắn thu hồi đồ trên tay. Đình chỉ nói thầm. Số 5, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ cả một đời dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ, cả một đời tiếp nhận những thống khổ kia, vô hạn tuần hoàn tại những cái kia thí nghiệm bên trong sao? Lục Gia Lạp lấy Phượng Cửu Khanh lui về phía sau lui. Võ trong mắt tâm tình rất phức tạp tiêu thất, ngược lại trở nên lăng lệ, sát ý 10 phần, hắn hướng về phía trước tới gần một bước chất vấn số 7, ngươi không phải số 7, ngươi là ai? Số 5, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ta làm sao có thể không phải số 7? Số 7 kinh ngạc nhìn xem võ. Võ cơ thể nổ tung lại biến thành bản thể, vì thời chuẩn bị động thủ, hắn nhìn xem số 7 vô cùng chắc chắn nói, "Ê, ngươi không phải số 7, số 7 là chúng ta trong 7 người duy nhất đại thiện nhân, hắn hy sinh chính mình mới thành toàn bộ chúng ta. Hắn cũng sẽ không nghĩ vĩnh sinh, coi như nghĩ vĩnh sinh cũng sẽ không hy sinh người khác." Hắn thiện lương đến nực cười. "Ngươi đến cùng là ai?" Võ nhẹ giọng chất vấn số 7, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều tỉnh táo, hoàn toàn nhìn không ra hắn trước đó bị điên dáng vẻ. "Ta chính là số 7 a, bằng không thì ta còn có thể là ai? Đó là ta ý nghĩ trước kia, mà ta bây giờ chỉ muốn vĩnh sinh." Số 7 vô tội nhìn về phía võ. "Ngươi tất nhiên không nói, như vậy ta liền giết ngươi hết thảy liền biết." Võ sinh tức giận. Số 7 thu hồi đơn thuần dáng vẻ vô tội, đồng dạng khuôn mặt, trước kia là đơn thuần dương quang thiếu niên, bây giờ đột nhiên trở nên phiền muộn, hắn hướng về vụ ác liệt nở nụ cười, "Là ngươi thật thông minh, ta đích xác không phải số 7, vậy ngươi đoán xem ta là ai?" Võ trở nên càng ngày càng nguy hiểm, pha lê phòng ở cảm ứng được tâm tình chủ nhân biến hóa, nó tự chủ đi ra điên cuồng hấp thu chung quanh màu trắng, nhưng mà giống như làm sao đều hút không hết. Những thứ này màu trắng là cái gì? Vừa có thể lấy áp chế Khanh Khanh tu vi, còn có thể ngăn cản võ vũ khí, có chút biến thái. Trước tiên làm rõ ràng những thứ này màu trắng là cái gì. Lục gia trộn một tia màu trắng đang tại cẩn thận cảm thụ. Pha lê phòng ở mặc dù hấp thu không hết màu trắng, cũng không thể khống chế chung quanh, đem chung quanh xác định đến chính mình phạm vi, nhưng cũng không phải là không hề có tác dụng. Bởi vì nó vẫn là hấp thu một chút màu trắng, không biết có phải hay không là võ cố ý, trói buộc Bạch Khang màu trắng tiêu thất. Bạch Khang khi lấy được tự do trước tiên hướng về Lục Gia hô to, "Ê Lục Gia, chạy mau." Thứ 427 chương, ngươi đến cùng có mục đích gì? "Lục Gia, chạy mau." Bạch Khang lớn kêu đồng thời cũng bằng nhanh nhất tốc độ đi tới Lục Gia bên cạnh, hắn muốn kéo Chạm Đất Gia cùng Phượng Cửu Khanh cùng một chỗ chạy trốn. Đến nỗi võ. Hắn không biết võ tính là thứ gì, nhưng mà có thế cùng số 7 ôn chuyện, còn có thể đối phó số 7 người cũng không cần hắn cứu. Nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện mình một mực tại dậm chân tại chỗ, lôi kéo Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh dậm chân tại chỗ. Trầm mặc. Yên lặng hồi lâu. "Bạch Khang đúng không? Chúng ta trước tiên ở một bên đợi a, bọn hắn chiến đấu chúng ta không chen vào lọt, cũng không thể rời bỏ." Lục Gia cũng không biết nói cái gì cho phải. "Hảo, cẩn thận màu trắng vật chất, rất kỳ quái, ta chính là bị màu trắng vật chất âm." Bạch Khang thực lực cũng không kém, thậm chí muốn so Phượng Cửu Khanh mạnh hơn một chút, hắn là bị ám hại, hơn nữa cũng là lần thứ nhất đối mặt màu trắng vật chất, không làm rõ được màu trắng vật chất là cái gì, hết thảy của hắn thủ đoạn cũng vô dụng, cuối cùng chỉ có thể bị bắt. "Biết, trước tiên không nóng nảy, có hắn tại, chúng ta trước mắt hẳn là không nguy hiểm, ngươi trước tiên thật tốt khôi phục." Lục Gia đem một gốc vạn năm linh dược cho Bạch Khang. "Hảo." Bạch Khang thu linh dược, yên lặng ở một bên khôi phục thực lực. Võ còn cùng số 7 đang đối đầu, hai người ai cũng không có xuất thủ trước, cũng có thể là bởi vì võ đang suy nghĩ trước mặt số 7 đến cùng là ai. Thời gian từ từ trôi qua, số 7 không có ngăn cản Bạch Khang khôi phục thực lực, Bạch Khang chỉ là bán tiên, với hắn cũng không có uy hiếp, tại chỗ chỉ có võ một người có thể uy hiếp được hắn. Lại qua đại khái nửa canh giờ, số 7 lần nữa lên tiếng, "Ê số 5, ngươi còn không có nghĩ đến ta là ai sao? Hoặc có lẽ là ngươi đã nghĩ đến ta là ai, nhưng mà không dám thừa nhận." Số 7 hướng về võ lộ ra một cái thượng vị giả mỉm cười, hắn lại nhìn về phía Lục Gia, giống dò xét heo con trên dưới liếc nhìn Lục Gia, nghiền ngẫm nở nụ cười. "Người này là số 6 hậu đại. Xem ra số 6 thật sự biến mất, ha ha ha, số 6 cũng lại về không được." Số 7 vui vẻ đến không kềm chế được, hắn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, không tự chủ lộ ra bản tính. "Số 5, ngươi còn không biết ta là ai sao? Biết số 5, biết số 6, còn có thể sử dụng số 7 cơ thể. Ngươi thật sự không biết ta là ai chăng?" "Số 5, con của ta. Hài tử." Lục Gia tại võ nói ra người trước mặt này không phải số 7 thời điểm, liền ngờ tới có phải hay không kỳ. Nhưng là bây giờ số 7 chính mình nói đi ra ngoài là kỳ, hắn lại cảm thấy không chân thực, người trước mặt này thật là kỳ sao? Võ vẫn là chăm chú nhìn số 7, ánh mắt trở nên càng ngày càng tĩnh mịch. Phượng Cửu Khanh giống một cái xem kịch ăn dưa người, số 7 cụ thể là ai, nàng đoán không được cũng không muốn đoán, nàng liền đợi đến đại chiến bắt đầu, vùi đầu đánh nhau là được. Tất cả tại chỗ người chỉ có Bạch Khang một đầu óc dấu chấm hỏi. Trước mặt cái này một đoàn khí là con trai của người này. Hắn cũng là lần đầu tiên tới Khải Minh Đại Lục, đối với Khải Minh Đại Lục hiểu rõ cũng là dựa vào hệ thống cùng mình tìm tòi. Cuộc sống một đoàn khí, liền cùng người sinh vũ khí một dạng, hắn không thể không cảm thán Khải Minh Đại Lục thần kỳ như vậy sao? Nhanh chóng ghi tạc trên sách vở nhỏ, miễn cho về sau tại Khải Minh Đại Lục dẫm lên bẫy rập. Hắn trước đây vừa tới Khải Minh Đại Lục thế nhưng là bị lừa thảm rồi, mặc dù hắn tu vi cao, những cái kia hố không đã thương được gốc rễ của hắn, nhưng mà cũng làm người buồn nôn a. Số 7 gặp tất cả mọi người đều không nói lời nào, chỉ có chính mình ở nơi đó cười ha ha, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, ngược lại nheo lại mắt, tản mát ra tín hiệu nguy hiểm. Như thế nào? Số 5, ngươi có muốn hay không nhận ta người cha này sao? Võ cuối cùng động, hắn lùi về phía sau mấy bước, đem Lục Gia ba người gắt gao đứng ở bên cạnh mình, mới nhìn hướng số 7 hỏi, ngươi khi đó không phải là bị ta cùng Lục giết chết sao? Không phải là cùng số 7 đồng quy vu tận, vì sao ngươi có thể xuất hiện tại số 7 trong thân thể? Năng lực của ta ngươi còn không biết sao? Chết chính là số 7, thân thể của ta hỏng, cho nên chỉ có thể dùng số 7. Năng lực của ngươi, ta không biết, nhưng mà ta biết ngươi chắc chắn không phải kỳ, thân thể của ngươi cũng không phải số 7 cơ thể. Đọ võ ai cũng hiểu rõ kỳ, kỳ tên biến thái kia, nhìn thấy cường nhân chỉ có thể trước tiên giết chết, nơi nào còn có thể nói nhảm. Còn có kỳ nghiên cứu cũng sẽ không để người nhúng tay, bởi vì hắn cho là mình là đệ nhất thiên hạ nhà khoa học, nhà khoa học có nhà khoa học kiêu ngạo, hắn so với ai khác đều kiêu ngạo. Ngươi không nói cũng không có quan hệ, ta giết ngươi liền có thể toàn bộ biết. Võ nói chuyện đồng thời, pha lê phòng ở xuất hiện đem Lục Gia ba người bao lại. Chính mình thì nhanh chóng hướng về số 7 mà đi, màu trắng vật chất không có cách nào ngăn cản sương mù trạng thái bản thể, số 7 bị sương mù thôn phệ, cơ thể từng chút tiêu thất. Bạch Khang cho là võ chiến thắng địch nhân, vấn đề an toàn giải quyết, cuối cùng có nói tâm tư, Lục Gia, cái này đoàn sương mù là cái gì a? Cha ngươi mời tới giúp đỡ sao? Khải Minh Đại Lục thật sự quá huyền ảo, cái dạng gì thứ kỳ kỳ quái quái đều có, sương mù đại chiến nhân loại, ta là tính toán thấy được. Còn có tại sao là ngươi tới, ba mẹ ngươi đâu? Sẽ không cát đi. Lục Gia cảm thấy cái này Bạch Khang nói chuyện thật khó nghe, tức giận nói, không có, cha mẹ ta còn có chút việc, cho nên liền để ta tới cứu ngươi, ngươi ít nhất chút không đứng đắn mà nói, ngươi chết, cha mẹ ta cũng sẽ không chết. Trước tiên làm rõ ràng những thứ này màu trắng vật chất là cái gì, màu trắng vật chất còn không có tiêu thất. Lục Gia lại ném ra ngoài vấn đề thay đổi vị trí sự chú ý của Bạch Khang, miễn cho Bạch Khang một mực cuốn lấy chính mình. Màu trắng vật chất giết không được, hút không đi, còn có thể áp chế ta ra tay, ta thậm chí dùng ra ta đại đạo đều không thể áp chế nó, a, cùng đoàn sương mù kia cho ta cảm giác rất giống. Bạch Khang chỉ đang tại thôn phệ số 7 võ. Lục Gia nhìn chằm chằm vào võ cùng số 7, hắn dần dần phát hiện không đúng, bởi vì số 7 trên mặt lộ ra một cái quỷ dị cười, không nên xuất hiện tại một kẻ hấp hối sắp chết trên thân. Không thích hợp. Không thích hợp. Võ, cẩn thận, hắn có nổ. Đọ võ Lục Gia còn sớm phát hiện, Lục Gia còn không có hô lên âm thanh thời điểm, hắn liền đã rút lui. Bành. Số 7 đầu nổ tung, hắn biến mất. Các ngươi chờ tại trong tự thành một vực đừng đi ra liền sẽ bị màu trắng vật chất thôn phệ. Võ căn dặn Lục Gia ba người. Vậy còn ngươi? Màu trắng vật chất có thể hay không thôn phệ ngươi, ngươi? Yên tâm, hắn thôn phệ không được ta. Võ có tự tin không ai có thể giết chết hắn. Số 5, làm sao ngươi biết ta giết không chết ngươi, ta mà là ngươi phụ thân, ngươi người sáng lập. Số 7 âm thanh từ trong bao quanh bốn người màu trắng vật chất truyền đến. Ngu xuẩn chứa đựng ít, ngươi không phải kỳ, đến cùng có mục đích gì? Võ không có tiếp tục ra tay, hắn cũng đang phân tích màu trắng vật chất. Ta có thế có mục đích gì? Ta bất quá là muốn cùng ngươi cùng một chỗ vĩnh viễn thôi, ngươi bảo vệ hai người kia hẳn là cùng vật thí nghiệm là cùng loại người đúng không? Số 7 âm thanh lại truyền tới. Cùng loại người. Cùng loại người, ha ha ha, ba người, lại thêm hai cái không ra đời sinh mạng mới, ta nhất định có thể thành công. Số 5, ngươi gia nhập vào ta. Gia nhập vào ta. chúng ta cùng một chỗ trùng sinh làm người, chúng ta cùng một chỗ vĩnh sinh. Thứ 428 chương số 5 là vũ khí, người cải tạo vũ khí. Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia đồng thời động, số 7 dám đem chủ ý đánh tới hai đứa bé trên thân, không có bất kỳ cái gì một đôi phụ mẫu có thể nhịn. Sự tình giao cho ta, các ngươi lại đụng vào màu trắng vật chất, tự thành một vực cũng bảo hộ không được các ngươi, đừng cho ta thêm phiền phức. Võ ra tay ngăn cản muốn động thủ Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh. Số 7 còn tại nhắc tới, gia nhập vào ta, số 5 gia nhập vào ta, chúng ta cùng một chỗ vĩnh sinh. Vũ An An ủi hòa Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh sau, không quen lấy số 7, bắt đầu điên cuồng hấp thu màu trắng vật chất. Lục Gia nghiên cứu không thấu màu trắng vật chất là cái gì, linh khí cùng pháp tắc đều không động được màu trắng vật chất, cùng vỏ giống nhau như đúc, đại khái chính là cái kỳ kỳ làm ra đồ vật. Số 5, ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi cho rằng ngươi có thể thôn phệ ta sao? Ngươi bất quá là một cái hàng thất bại, mà ta mới là thành công phẩm. Số 7 căn bản vốn không sợ vỏ hấp thu hắn, thậm chí còn phát ra vui thích tiếng cười. Thành công phẩm. Ngươi không phải số 7, cũng không phải số 4, ngươi là số 8. Không đúng, không có số 8, ngươi là nhân bản thể, ngươi là số 7 nhân bản thể, khó trách ngươi trên người có số 7 khí tức. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, vỏ liền ngừng hấp thu màu trắng vật chất, hắn vội vàng căn dặn Lục Gia, trong thanh âm lộ ra nóng nảy, ngu xuẩn tiểu tử. Ngươi vừa mới chắc chắn cũng bị màu trắng vật chất xâm nhiễm, tuyệt đối không nên sử dụng linh lực, có nghe hay không? Ta biết. Lục Gia tương tín Vũ sẽ không hại chính mình, Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia một lòng, tự nhiên cũng là đi theo Lục Gia cùng một chỗ lựa chọn tương tín Vũ. Bạch Khang không biết đối phó màu trắng vật chất phương pháp, cũng chỉ có thể lựa chọn tương tín Vũ. Ba người đồng thời cũng sẽ không tiếp tục sử dụng bất luận cái gì linh lực, ngay cả thân thể tự động phòng ngự đều dỡ xuống, Lục Gia vẫn chưa yên tâm, dùng đại đạo pháp tắc áp chế. Ngươi vậy mà tin cái quái vật này, hắn còn không phải đang có ý đồ xấu với ngươi, ngươi rất thơm biết không? Có thế hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ lấy thôn phệ ngươi, bây giờ không thôn phệ ngươi chẳng qua là muốn biết bí mật trên người của ngươi. Số 7 đang khích bác ly gián, hơn nữa khích bác ly gián rất rõ ràng, người ở chỗ này đều nghe đi ra. Gặp Lục Gia trầm mặt không nói, số 7 tiếp tục châm ngòi nói, gã nữ nhân kia trong bụng hai đứa bé càng là thần kỳ, không chắc hắn có thể dựa vào thôn phệ hai đứa bé. Tiếp đó một lần nữa làm người. Đến nỗi cái này vĩnh sinh người, mặc dù là phế vật vô dụng, nhưng mà cũng là rất tốt vật thí nghiệm đâu. Ngươi nói đúng a. Số 5. Võ không có phản bác, hắn sương mù càng co càng nhỏ lại, màu trắng vật chất cũng càng ngày càng nhiều. Tràn diện lại trầm mặt xuống. Bạch Khang thọc Lục Gia hông, thông qua hệ thống bí mật truyền âm nghe đại ngoại sanh, hắn đến cùng là ai, có đáng tin cậy hay không a? Chúng ta sẽ không bị hai cái này vật kỳ quái liên thủ giết chết. Sẽ không, hắn là cha ta bằng hữu, cha ta mặc dù thích trang bức, bình thường cũng yêu lừa ta, nhưng mà sẽ không hố chết ta, hơn nữa hắn muốn giết chết chúng ta không cần phiền toái như vậy. Còn có. Ai là ngươi đại ngoại sanh, đừng loạn kêu. Lục Gia nói xong trắng Bạch Khang một mắt. Mẹ ngươi là ta biểu tỷ, ta là ngươi biểu cữ, ngươi chính là của ta đại ngoại sanh, không có vấn đề a. Bằng không thì trước đây 2233 cái kia ngu xuẩn hệ thống tìm ta hỗ trợ, ta vì sao một lời đáp ứng, còn không phải bởi vì ngươi là ta đại ngoại sanh, mẫu thân cậu lớn, mặc dù ta chỉ là bày tỏ, nhưng mà cũng là cửu cửu. Lục Gia nhìn xem Bạch Khang ánh mắt chân thành, biết Bạch Khang không có nói sai, thu hồi tại Bạch Khang trên người ánh mắt, cha mẹ thật lợi hại, đi nơi nào đều có thân thích, một hồi một cái đại bá, một hồi một cái tiểu cửu, hắn chính là chư thiên vạn giới thứ nhất thứ hai thế tổ. Lục Gia cùng Bạch Khang đang thì thầm nói chuyện để số 7 không hiểu rõ, hắn cho rằng Lục Gia lúc này hẳn là chất vấn võ, sự tình phát triển không thích hợp, cho nên hắn lại lên tiếng khích bác ly gián, kể hắn bây giờ đối phó ta cũng bất quá là muốn nuốt một mình ngươi, ngươi cho rằng hắn thực tình đối với ngươi có tốt hay không? Ừ, ta biết, ta rất hiếu kỳ vì cái gì hắn lại biến thành dạng này, còn có ngươi vì sao lại biến thành dạng này? Lục Gia qua loa lấy lệ trả lời số 7 mà nói, lại hỏi ra hắn tò mò hỏi đề. Đại ngoại sanh, ngươi là kẻ ngu si sao? Bây giờ hỏi cái này loại sự tình. Bạch Khang vội vàng đâm Lục Gia hông tử, lại thông qua hệ thống lặng lẽ cho Lục Gia truyền âm. Đừng đâm, ta tự có ta ý nghĩ, ngươi ở một bên nhìn xem liền tốt, ít nói chuyện. Lục Gia muốn biết màu trắng vật chất đến cùng là cái gì. Nhưng mà chính hắn không phân tích ra được, muốn thông qua cùng số 7 nói chuyện phím hiểu nhiều một chút tin tức, đạt được nhiều đến một chút manh mối. Bởi vì chúng ta là vũ khí A, số 5 có thể nói sao? Ôi ơi! Số 7 phát ra rồi đàm tiếng cười. Ta tới nói cho ngươi A, đúng như là hắn nói tới, ta là vũ khí, hình người vũ khí, từ người bị đổi thành vũ khí. Võ bắt đầu cho Lục Gia nói về chuyện cũ. Kỳ là một cái không từ thủ đoạn điên rồ, chọn lựa thất cái đặc thù nữ nhân sinh hạ thất cái đặc thù hài tử, mỗi cái hài tử đều có chỗ đặc thù. Số 1 vừa ra đời liền có thể tự động thu nạp linh khí, còn có thể đem dược tề 100% hấp thu, hơn nữa vạn độc bất xâm, là tốt nhất dược tề vật thí nghiệm. Số 2, số 3, số 4, đều có chỗ đặc thù. Số 6 Lục Yến Châu sinh mệnh tươi tốt, cầm máu đều so với người khác nhanh mấy trăm lần, thậm chí gãy chi đều có thể chính mình vô căn cứ mọc tốt. Số 7 cơ thể đặc thù, có thể thông qua một ít phương thức đặc thù biến thành những người khác, biến thành mong muốn trạng thái, là một ít đặc thù thí nghiệm tốt nhất vật dẫn, cũng là một cái tốt nhất linh hồn dung nạp khí, ai linh hồn cũng có thể cùng cổ thân thể này hoàn mỹ dung hợp. Trước đây Kỳ bị bốn người liên thủ phản sát lúc, liền nghĩ cướp đoạt số 7 cơ thể, số 7 vì bảo vệ bọn hắn, lựa chọn mang theo Kỳ chết chung, cuối cùng cùng Kỳ đồng quy vu tận. Mà Võ tự nhiên cũng có chỗ đặc thù, hắn là người tốt nhất hình vũ khí cải tạo thể. Kỳ đối với hắn tiến hành 100.000 vạn lần cải tạo, hắn đã sớm không tính là một nhân loại, chỉ có thể coi là một cái người không ra người quỷ không ra quỷ vũ khí. Có thế ngay cả sương mù cũng không tính, một cái chỉ có thể thôn phệ quái vật, cái gì cũng có thể thôn phệ, vì thời có thế mất lý trí quái vật. Lục Gia sau khi nghe xong cảm thấy cái này Kỳ thật không phải là người, Võ hết thảy 7 cái vật thí nghiệm là con trai ruột của hắn, thật sự con ruột A, còn để cho số 1 vật thí nghiệm ăn sống mẹ của mình, chỉ vì để cho số 1 vật thí nghiệm thể chất phát huy đến cực hạn, quá mức biến thái. MN vũ khí, người biến thành vũ khí, ta biết Khải Minh Đại Lục có thể cải tạo người, nhưng mà cũng chỉ có thể đem một chút thân cành thay đổi, hoặc ở trên người lắp đặt vũ khí, không nghĩ tới có thể đem người cải tạo thành vũ khí, đại ngoại sanh, đây vẫn là người sao? Bạch Khang bị chấn kinh. Hắn không có như thế thời gian suy nghĩ nhiều, lại tiếp tục hỏi ghê quỷ màu trắng đồ vật, ngươi là cái gì? Ngươi nói số 5 là bán thành phẩm, mà ngươi là thành phẩm, ngươi cũng là người cải tạo thành vũ khí. Số 7, ôi tiếng cười lại nghĩ tới, ê ngươi đang sáo lộ ta, muốn biết lai lịch của ta. Nói cho ngươi cũng không sao, vậy ngươi cũng nói cho ta biết ngươi là người nào, chúng ta lẫn nhau trao đổi như thế nào. Hạo. Thứ 429 chương đừng cười, khó nghe muốn chết. Số 7 sửng sốt trong nháy mắt, hắn không nghĩ tới Lục Gia dễ dàng như vậy đáp ứng, bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại, y vậy ngươi nói trước đi. Vậy ta nói sau đó, ngươi không nói làm sao bây giờ? Lục Gia cái này sẽ cùng số 7 cò kè mặt cả, lại tại trong lòng liều mạng nghĩ Võ, đem tiếng lòng của mình truyền cho Võ. Không cần, không nên nghĩ liên quan tới ta sự tình, không cần làm bất luận cái gì động tác. Vũ thanh âm từ Lục Gia giấu ở trong lỗ tai phệ hồn châm truyền ra, chỉ có Lục Gia mình có thể nghe được. Ta cùng với giả số 7 cũng là rất vũ khí thần kỳ, ngươi ngàn vạn lần không nên nghĩ chúng ta, còn có ngươi thể nội cái kia một tia màu trắng vật chất, ta có thể thông qua phệ hồn châm giúp ngươi trấn áp, ngươi không thể lại tiếp tục hút vào. Siêu thoát, chúng ta là siêu thoát tại thế giới này vật chất, Lục Tu Vi đều giết không được ta, giả số 7 cùng ta không sai biệt lắm, ngươi không cần làm động tác khác. Câu nói này sau khi nói xong, Vũ thanh âm hoàn toàn biến mất, bản thể của hắn sương mù tiếp tục thu nhỏ. Vậy ta trước tiên nói, ngươi nếu là không nói, ta liền đem ngươi bắt đi ra, dù ngươi cũng kinh nghiệm số 5 bọn hắn trải qua thí nghiệm. Lại là một hồi, tiếng cười truyền đến, tiếng cười sau khi kết thúc giả số 7 bắt đầu kể rõ lai lịch của hắn. Ta đã số 5, cũng là số 7. Giả số 7 vừa mở đầu liền cho Lục Gia cả mộng. Chẳng lẽ giả số 7 là ghép lại thể? Không đợi Lục Gia suy nghĩ nhiều, giả số 7 liền cho hắn giải hoặc. Số 5 là hàng thất bại, nhưng mà số 5 cũng có thành công chỗ, ít nhất số 5 trở thành có thể bất tử vũ khí. Cho nên Kỳ cái người điên kia đem số 7 một bộ phân thân thể lấy ra, đem cái này một bộ phân thân thể bồi dưỡng thành người, lại biến thành hắn cho rằng số 5 thành công một cái nào đó trạng thái, ta liền sinh ra. Cho nên ta liền đã số 5, cũng đã số 7. Ta đem lai lịch của ta nói, bây giờ tới phi ngươi. Lục Gia cảm thấy có một đôi mắt chăm chú nhìn hắn, chầm chầm đến hắn rùng mình, hắn biết đó là giả số 7 đang ngó chừng hắn. Bên cạnh Bạch Khang lại thọc eo của hắn tử, trợn to hai mắt hướng hắn ra hiệu, Lục Gia thấy rõ Bạch Khang ý tứ, lớn cháu trai, thật nói a. Nếu như ngươi không nói ta sẽ phải động thủ, số năm cái kia hàng thất bại ngăn không được ta. Vô số màu trắng vật chất tuôn hướng pha lê phòng ở, Lục Gia chỉ thấy phô thiên cái địa trắng, hắn chỉ có thể hắn giọng một cái cũng mở miệng nói cho ta không phải là người. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể không phải là người? Màu trắng vật chất càng thêm điên cuồng tuôn hướng pha lê phòng ở. Ngươi không phải có thể cảm nhận được ta nói chính là không phải nói thật sao? Lục Gia bình tĩnh mở miệng. Màu trắng vật chất công kích ngừng lại, giả số 7 đích xác biết Lục Gia nói là nói thật, chỉ là hắn không muốn tin tưởng thôi. Hắn vốn là muốn thông qua nghiên cứu Lục Gia cùng Bạch Khang một lần nữa làm người, nhưng mà nếu như Lục Gia không phải là người lời nói. Mưu đồ của hắn không phải liền là uổng phí sao? Lục Gia không có nói sai, hắn đích xác không phải là người, là một cái không nên tồn tại người. Hắn luồn qua khe hở, dùng một điểm nói chuyện nghệ thuật. Ta không phải người của thế giới này. Lục Gia tiếp tục chui thiếu sót, hắn cũng đích xác không phải người của thế giới này. Hắn là người Lam Tinh, cũng có thể nói là Thương Lan Đại Lục người, thật không phải là Khải Minh Đại Lục người a, hắn thật sự không có nói sai. Một vai diễn cũng không có nói. Giả số 7 trầm mặc, bởi vì hắn phát hiện Lục Gia đích xác không có nói dối, hắn cùng với số 5 trở thành vũ khí sau, đã siêu thoát tại thế giới này, có thể phân biệt lòng của người khác, tự nhiên biết Lục Gia không có nói sai. Yên lặng hồi lâu, Lục Gia hình như cũng đúng số 5 cùng giả số 7 trạng thái có hiểu ra, giống huyết hải, cũng giống hóa đạo 9 tầng tháp. Nhưng mà cũng không giống, bởi vì huyết hải cùng hóa đạo 9 tầng tháp có thể nói là một cái toàn bộ hình thái. Mà số 5 cùng giả số 7 chỉ có thể nói là một cái hình thức ban đầu. Lục Gia gặp giả số 7 trầm mặc, hắn cũng trầm mặc, tiếp tục vụng trộm phân tích cái này màu trắng vật chất đến cùng là cái gì, muốn tìm giải quyết màu trắng vật chất phương pháp. Kế tiếp chính là yên lặng hồi lâu, ai cũng không nói gì, Bạch Khang cũng là treo lên lấy cái đầu to nhìn tới nhìn lui. Phượng Cửu Khanh này khắc tin tưởng Bạch Khang thật là Lục Gia biểu cửu, dù sao Bạch Khang bộ dáng bây giờ cùng Lục Gia trước đó giống nhau như đúc, một dạng kẻ ngu si. Lục Gia lấy trước kia bộ dáng hẳn là di truyền Bạch Khang cái này biểu cửu, cháu trai theo cậu, quả nhiên không tệ. Lại không biết trôi qua bao lâu, Lục Gia đầu óc chuyển điên rồi cũng không nghĩ đến giải quyết như thế nào màu trắng vật chất. Trấn áp phương pháp không làm được, bởi vì màu trắng vật chất thực lực hẳn là tại tiên nhân tu vi, hơn nữa hắn so huyết hải còn nhiều thêm một loại sức mạnh, có thể áp chế tu vi sức mạnh, hẳn chính là Khải Minh Đại Lục cái này khoa kỹ thế giới đặc hữu sức mạnh. Lục Gia vắt hết óc nghĩ biện pháp. Võ cũng đem chính mình co lại thành chỉ có lớn chừng hạt đậu. Cuối cùng, giả số 7 nói liên miên lải nhải, thần thần vui vẻ phát nửa ngày điên sau cũng giống là phản ứng lại, màu trắng vật chất lại điên cuồng tuôn hướng pha lê phòng ở. Đồng thời còn kèm theo giả số 7 điên cuồng tiếng kêu to, là ngươi đang chơi ta, ta nhường ngươi nói ngươi lai lịch, ngươi nói là cái gì? Ngươi đang tìm cái chết có phải hay không? Ngươi cho rằng có số 5 che chở ngươi liền có thể chơi ta sao? Ngươi cho rằng vật này có thể bảo hộ ngươi sao? Số 5 đều tự thân khó đảm bảo, chờ số 5 chết, ngươi liền đợi đến bị ta chụp tới làm vật thí nghiệm a, ta quản ngươi có phải là người hay không, toàn bộ đều là vật thí nghiệm của ta. Nghe được số 5 xảy ra chuyện, Lục Gia cũng đã không thể bình tĩnh, hắn nhìn về phía vỏ cái kia như lớn chừng hạt đậu một đoàn sương mù, trong lòng kinh hoảng nhưng lại không thể không cưỡng ép trấn định lại, nhớ kỹ số 5 nói lời, không nên nghĩ hắn. Ngươi lừa gạt ai đây? Ta không tin ngươi có thể làm gì được số 5, ngươi nếu là mô phỏng số 5 chế tạo ra đồ vật, như vậy các ngươi chắc chắn là không sai biệt lắm vật chất, ngươi làm sao có thể dễ dàng đánh bại số 5. Ôi ơi! Lại là một hồi khó nghe tiếng cười, Lục Gia có thể nghe được giả số 7 đang cười, là người thắng tiếng cười, cái này khiến hắn lo lắng hơn võ. Hà tất giả thần giả quỷ, ngươi nếu có thể làm gì được chúng ta đã sớm ra tay rồi. Bây giờ không xuất thủ còn có tâm tư cùng ta nói chuyện phí bất quá không làm gì được ta, số 5 cũng không có bại trong tay ngươi bên trong, ngưa. Y không đánh bại được số 5, ít nhất trước mắt các ngươi người này cũng không thể làm gì được người kia. Những vật này cũng là Lục Gia phân tích được. Bạch Khang nhìn về phía đại chất tử Lục Gia ánh mắt lóe ánh sáng, thầm nghĩ quả nhiên không hổ là Lục Phong tử cùng hắn Long Ngạo Thiên biểu tỷ nhi tử, chính là lợi hại. Ôi ơi! Lại là giả số 7 khó nghe tiếng cười từ bốn phương tám hướng mà đến, tiếng cười xông thẳng linh hồn, tại Lục Gia ba người trong đầu tuần hoàn, linh hồn của bọn hắn đều muốn bị ầm ĩ nổ. Phượng Cửu Khanh có thái cực đồ thủ hộ linh hồn, Lục Gia có phệ hồn châm thủ hộ, chỉ có Bạch Khang không có bảo vật hộ thân, cũng bởi vì vừa mới nhận qua thương, đau đớn khó nhịn, muốn sử dụng linh lực ngăn cách tiếng cười. Lục Gia nhớ tới vừa mới Võ dặn dò không thể sử dụng linh lực, hắn một chưởng đánh vào Bạch Khang cái óc. Đừng sử dụng linh lực, ta giúp ngươi. Lục Gia tại Bạch Khang trên thân khắc họa lên ngăn cách đại đạo phù văn lập tức có hiệu lực, mặc dù không thể triệt để ngăn cách giả số 7 khó nghe tiếng cười, nhưng mà cũng có thể giảm bớt không thiếu, Bạch Khang bây giờ đã có thể chịu được. Khanh Khanh, cần ta giúp ngươi sao? Lục Gia lại hỏi Phượng Cửu Khanh. Không cần. Phượng Cửu Khanh lắc đầu cự tuyệt. Lục Gia cũng không có miễn cưỡng, hắn ngược lại vuốt vuốt huyệt thái dương, hướng về màu trắng vật chất trống to, lại đừng cười, khó nghe muốn chết. Thứ 430 chương thôn phệ, lẫn nhau thôn phệ. Đừng cười, khó nghe muốn chết. Ngươi dạng này cười không phải liền là nghĩ tới chúng ta sử dụng linh khí sao? Ngươi tính toán rơi vào khoảng không, có thể hay không đừng như vậy cười. Khó nghe muốn chết. Cố Lộng Huyền hư không dùng, ta xác định ngươi không có cách nào tổn thương chúng ta, cũng không có biện pháp đối phó số 5. Trí thông minh không đủ cũng không cần dùng những thứ này nhận người cười biện pháp, có bản lĩnh chân thật tới lộng ta. Lục Gia bây giờ thật muốn một miệng rộng cho giả số 7 rút đi, thế nhưng là giả số 7 đã không có thực thể, Lục Gia cũng đánh không lại hắn, chỉ có thể để cho hắn ngậm miệng. Giả số 7 không có tiếp tục cười, những cái kia dính tại pha lê phòng ở bên ngoài màu trắng vật chất rút đi. Trầm thấp âm tàn âm thanh truyền đến ba người trong lỗ tai, ngươi thật sự cho là ta bắt các ngươi không có cách nào sao? Ngươi có biện pháp liền giết chết chúng ta a, ngốc. Bạch Khang thông qua Lục Gia lời nói biết màu trắng vật chất không làm gì được hắn, cũng đi theo kéo dậy, cậu giả cháu trai uy. Bạch Khang, ngươi đừng giả bộ, đợi lát nữa hắn nhào tới cắn ngươi, ta cũng mặc kệ ngươi. Lục Gia một cước đạp về phía biểu cửu cậu, vô cùng tôn lão. Được chưa? Lại nói thế nào làm đi hắn, ta cùng với hắn giao thủ một lần, xảo trá tàn nhẫn, ta mệt cần chết linh khí hao hết, đại đạo pháp tác dùng đến bản nguyên đều hao tổn, nhưng mà hắn vẫn là như thế, màu trắng vật chất còn càng ngày càng nhiều, khó đối phó a. Bạch Khang nhấc lên giả số 7 lúc ngữ khí nghiêm túc lên. Lục Gia cũng không biết giải quyết như thế nào màu trắng vật chất, mà chung quanh lại truyền tới giả số 7 cái kia, ôi tiếng cười. Con mẹ nó điên rồ cười cái gì cười. Cười ta tâm phiền ý loạn. Bạch Khang mười phần không kiên nhẫn, tất cả cảm xúc đều đặt ở trên mặt. Lục Gia cảm thấy rất kỳ quái, Bạch Khang bây giờ tu vi này, thật sự sẽ như thế hớn hở ra mặt, dễ dàng như vậy bị một cái tiếng cười ảnh hưởng tâm thần sao? Không thích hợp, không thích hợp, có cái gì rất không đúng. Lục Gia nhìn về phía Phượng Cửu Khanh, cao lãnh nữ đế bên ngoài quanh năm chính là một tấm lạnh nhạt khuôn mặt, trên cơ bản không có chuyện gì có thể làm cho nàng cảm xúc sinh ra biến hóa. Mà lúc này trên mặt của nàng cũng có mơ hồ không kiên nhẫn chi sắc. Này liền lại càng không thích hợp. Lục Gia lập tức mở miệng hỏi Bạch Khang cùng Phượng Cửu Khanh, "Là các ngươi vì cái gì tâm tình chập chờn to lớn như thế, tiếng cười kia khó khăn như vậy nghe sao?" Tâm tình chập chờn lớn. "Đúng a, ta vì cái gì tâm tình chập chờn to lớn như thế, không nên a." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Khang lúc này cũng phản ứng lại. Hắn cũng không phải mau đầu tiểu tử, đoạn thời gian trước bị giả số 7 bắt được làm thí nghiệm, kinh nghiệm vô số dày vò cũng không có thốt một tiếng, ngay cả linh hồn từng chút bị xé nứt cũng không có khuất phục, vì cái gì bây giờ đơn giản là để cho linh hồn đau đớn khó nghe tiếng cười liền có như thế lớn cảm xúc. Phượng Cửu Khanh cũng phát hiện không hợp lý, nàng đích xác không nên có cảm xúc lớn như vậy, nhắm lại mắt lại mở ra, trong lòng vẫn là rất bực bội. Lục Gia thông qua hệ thống hướng Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia truyền tin nói, các ngươi hẳn là phát hiện, tiếng cười tại ảnh hưởng ba người chúng ta, Bạch Khang không có bảo vật che chở thần hồn bị ảnh hưởng lớn nhất, Khanh Khanh có thái cực đồ thần hộ mệnh hồn, ảnh hưởng tương đối nhỏ. Ta không biết chuyện gì xảy ra, ngược lại ảnh hưởng nhỏ nhất, chúng ta không thể còn như vậy bị giả số 7 dắt đi, võ cũng không biết chuyện như vậy. Đại ngoại sanh, ta bây giờ có chút khống chế không nổi chính mình, đáy lòng có một cổ bạo ngược khí tức tán loạn, khiến cho ta đều không thể suy tư. Bạch Khang đột nhiên nói chuyện đánh gãy Lục Gia nói chuyện. Phu quân, ta cũng là, ta vừa mới để cho thái cực đồ toàn lực ngăn cản hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ, thái cực đồ thuyết màu trắng vật chất ảnh hưởng không phải thần hồn, mà là tâm, liền giống như tâm ma. Phượng Cửu Khanh cũng phát biểu ý kiến của mình. Vậy thì không dễ làm. Lục Gia biết mình đại đạo phù văn phong ấn cũng không có bao lớn dùng, suy xét nên làm cái gì. Lục Gia ba người tại thông qua hệ thống nói chuyện phím, giả số 7 căn bản không phát hiện được, hắn chỉ có thể nhìn thấy ba người ngẩn người thất thần. nhưng mà hắn bản năng phát hiện Lục gia ba người không thích hợp. Ôi, tiếng cười bắt đầu trở lên lớn. Lão tử không chịu nổi. Bạch Khang bị tiếng cười ảnh hưởng, không nhịn được muốn sử dụng linh lực. Lục gia tay mắt lanh lẹ, trực tiếp một chỉ điểm tại Bạch Khang cái trán, đem phệ hồn châm đưa vào trong cơ thể của Bạch Khang, để nó có thể giúp ngươi trấn áp phiền não trong lòng. Bạch Khang trong nháy mắt tỉnh táo lại, chớp mắt to nhìn về phía Lục gia bật thốt lên, "Ngài đại ngoại sanh, bảo vật cho ta, ngươi làm sao bây giờ?" "Không có việc gì, hắn không ảnh hưởng được ta." Lục gia cho Bạch Khang một cái ánh mắt an tâm. Tiếp lấy, hắn vừa cẩn thận căn dặn Bạch Khang cùng Phượng Cửu Khanh, "Ngài bất kể như thế nào đều không cần động linh lực, nhớ kỹ. Ta có một cái ngờ tới, màu trắng vật chất một mực ảnh hưởng tâm tính của chúng ta, là vì buộc chúng ta vận dụng linh khí. Đại khái là bởi vì có tự thành một vực bảo hộ lấy chúng ta, màu trắng vật chất không làm gì được chúng ta. Nhưng mà nếu như chúng ta vận dụng linh khí, có thể hắn liền có biện pháp đụng đến bọn ta, hoặc có lẽ là khống chế chúng ta. Các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta cảm thấy võ chắc có hậu chiêu, cha ta có thể yên tâm đi ta giao cho võ, cái kia võ liền tuyệt đối có thể bảo hộ ta." Bạch Khang nghe được võ là Lục Yến Châu an bài người, thật dài thở phào nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng cũng thả xuống. Tất nhiên Lục Phong tự an bài người, vậy khẳng định không có vấn đề, chúng ta ngay ở chỗ này yên tâm chờ lấy chính là. Phượng Cửu Khanh không nói gì, nàng một mực nhớ kỹ Lục gia mà nói, không sử dụng linh lực. Lục gia không yên lòng, lại tại Bạch Khang cùng Phượng Cửu Khanh trên thân khắc họa cấm linh phù văn, hai tay cùng dùng. "Chớ phản kháng, cái này phù văn có thể để các ngươi không dùng đến linh lực." Bạch Khang cùng Phượng Cửu Khanh cũng không có phản kháng, không bao lâu phù văn liền muốn thành hình. Giả số 7 cũng phát hiện Lục gia mục đích, hơi tiếng cười càng lúc càng lớn, muốn ảnh hưởng Lục gia khắc họa cấm linh phù văn, nhưng mà không có chút nào tác dụng. Hắn khó nghe tiếng cười không ảnh hưởng được Lục gia vẫn như lão cẩu, này lại đã đem cấm linh phù văn khắc họa xong. "Các ngươi tạm thời không vận dụng được linh khí, chờ ta cho các ngươi giải khai phù văn, hoặc chính các ngươi chậm rãi làm hao mòn phù văn mới có thể sử dụng linh khí." "Đại ngoại sanh thật lợi hại, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi." Bạch Khang trực tiếp lưu manh vô lại nằm, một bộ dáng vẻ nằm ngửa. "Ôi ơi, ngươi cho rằng dạng này ta liền không đối phó được các ngươi sao?" Giả số 7 có chút thẹn quá hóa giận, lại bắt đầu mở miệng khiêu khích. "Vậy ngươi đụng đến ta thôi, có bản lĩnh đụng đến ta, thế nhưng là ngươi làm không xong võ, làm không xong võ liền không động được ta." Lục gia chống nạnh phách lối vô cùng, một bộ dáng vẻ muốn ăn đòn. "Đại ngoại sanh con dâu, đại ngoại sanh cùng ta thật giống, một dạng phách lối." Nằm ngửa Bạch Khang ở một bên xem kịch vui. Phượng Cửu Khanh theo của một bộ vạn sự không liên quan gì đến ta dáng vẻ, ai cũng không để ý. "Ngươi thật sự cho là ta không động được ngươi sao?" Giả số 7 thật sự tức giận, trong giọng nói tức giận hết sức rõ ràng. "Vậy ngươi động tới ta à?" Lục gia trên mí mắt chọn, một bộ chướng mắt giả số 7 dáng vẻ. "Đáng chết, vậy ta nhường ngươi nhìn ta một chút đến cùng có thể hay không động tới ngươi." "Thôn phệ. Thôn phệ. Ta muốn đem ngươi thôn phệ." Màu trắng vật chất đang điên cuồng tuôn hướng pha lê phòng ở, giống như giả số 7 lời nói, hắn tại thôn phệ pha lê phòng ở. Ngay tại màu trắng vật chất thôn phệ pha lê phòng ở lúc, lớn chừng hạt đậu vỏ cũng động. Thứ 431 chương bởi vì ngươi cũng là một cái hàng thất bại. Màu trắng vật chất thôn phệ pha lê phòng ở một góc, lớn chừng hạt đậu màu trắng vụ đoàn liền trong nháy mắt xuất hiện tại pha lê phòng ở một góc, dọc theo cái kia một góc bắt đầu thôn phệ màu trắng vật chất. Số 5, ngươi đang làm gì? Ngươi vì cái gì có thể thôn phệ ta, ta rõ ràng cao hơn ngươi cấp, rõ ràng ta mới là thành công phẩm, mà ngươi là một cái hàng thất bại. Giả số 7 cuồng loạn, không dám tin. Hắn một mực cao cao tại thượng không đem võ để vào mắt, hắn là kỳ chế tạo thành công phẩm, mà số 5 chỉ là một cái hàng thất bại, một cái bị kỳ từ bỏ hàng thất bại, dựa vào cái gì? Võ không trả lời giả số 7 vấn đề, cứ điên cuồng thôn phệ màu trắng vật chất, càng ngày càng nhiều màu trắng vật chất bị thôn phệ, tự thành một vực lại biến thành hoàn chỉnh pha lê phòng ở. Lục gia ba người thấy cảnh này đều thả xuống treo thật cao tâm, Bạch Khang còn vỗ vỗ lồng ngực, "Ngài Lục người điên bằng hữu quả nhiên đều dựa vào phổ, lại nói biểu tỷ ta bọn hắn ở nơi nào? Đến cùng có nguy hiểm hay không?" Bạch Khang cuối cùng nghĩ đến hắn biểu tỷ Nam Nhứ, bắt đầu lo lắng Nam Nhứ cùng Lục Yến Châu an nguy, hỏi thăm. "Không biết, đại khái là không có việc gì, qua một thời gian ngắn trở về." Lục Gia qua loa lấy lệ trở về Bạch Khang, chủ yếu tâm tư một mực tại Vũ Hòa Giả số 7 trong chiến đấu. Võ trước tiên đánh lén thôn vệ hơn phân nửa màu trắng vật chất, chờ giả số 7 kịp phản ứng lúc, đã bị võ đè lên đánh. Cho là chỉ có ngươi có thể thôn vệ ta sao? Ta cũng có thể thôn vệ ngươi. Giả số 7 cũng bắt đầu điên cuồng thôn vệ võ, hai người, không đúng, hai cái cũng không tính người đồ vật lẫn nhau thôn vệ. Lớn cháu trai, chúng ta phải cẩn thận một chút, không thể lẫn vào tiến trận này thôn vệ bên trong, quá nguy hiểm. Bạch Khang là bán tiên, có thể nhìn ra được Vũ Hòa Giả số 7 đều rất mạnh, không thuộc về thế giới này mạnh. Ta biết, lại nói ngươi coi như đánh không thắng cái này màu trắng vật chất, chạy cũng không thành vấn đề a, vì sao lại bị bắt lại? Lục Gia rất hiếu kỳ Bạch Khang vì sao sẽ bị trảo. Không phải hắn đem ta bắt được, là tổ chức Nghe Hòa Bình Xanh e người làm, còn có ta là bởi vì trợ giúp ngươi đi trấn áp ốc đảo mới hao hết hơn nửa bộ phận sức mạnh, cho nên mới sẽ bị tổ chức Nghe Hòa Bình Xanh e người âm. Bọn hắn chính là trong khe cống ngầm chuột, đợi lát nữa sau khi rời khỏi đây chúng ta đi diệt bọn hắn. Vừa vặn giải quyết ta lần này nhiệm vụ. Bạch Khang nhấc lên tổ chức Nghe Hòa Bình Xanh e rất là chán ghét, chau mày lên. Lục Yến Châu nhấc lên tổ chức Nghe Hòa Bình Xanh cái lúc là sáng loáng chán ghét, bây giờ Bạch Khang cũng là như thế. Lục Gia đối với tổ chức Nghe Hòa Bình Xanh gây tò mò, hiếu kỳ tổ chức Nghe Hòa Bình Xanh gây người thật sự có như vậy chán ghét sao? Bọn hắn. Lục Gia còn không có đem vấn đề hỏi ra lời, giả số 7 lại bắt đầu khởi xướng điên tới, hắn điên cuồng mà la to. Không có khả năng, không có khả năng. Ta vì cái gì thôn phệ bất quá ngươi? Ta không có khả năng thôn phệ bất quá ngươi, ta nhất định sẽ đem ngươi toàn bộ thôn phệ. Chiến cuộc đã rất rõ ràng, võ đã thôn phệ hết hơn phân nửa màu trắng vật chất, sương mù đoàn càng lúc càng lớn. Ta nhất định phải thôn phệ ngươi, ta là thành công phẩm, ngươi chỉ là một cái hàng thất bại. Giả số 7 đã triệt để điên cuồng, không thể tiếp nhận chính mình không sánh được võ cái này hàng thất bại, hắn không để ý hậu quả thôn phệ võ. Nhưng là vẫn không được, hắn căn bản không phải võ đối thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị võ thôn phệ. Giả số 7 cũng phát hiện chuyện này, hắn không còn cùng võ lẫn nhau thôn phệ, ngược lại nhìn về phía Lục Gia ba người. Ta thôn phệ không thắng ngươi, nhưng mà ba người này là ngươi điểm yếu a, vậy ta liền thôn phệ bọn hắn. Giả số 7 mặc kệ võ như thế nào thôn phệ hắn, hắn điên cuồng tung hướng pha lê phòng ở. Cơ mờ nờ. Lớn cháu trai, ngươi trốn đằng sau ta. Bạch Khang biết rõ đối diện màu trắng vật chất rất nguy hiểm, hay là muốn che chở Lục Gia cái này lớn cháu trai. Ta đến đây đi, ngươi quên ngươi bị phong ấn linh khí sao? Hết thảy giao cho ta. Lục Gia bạo lực đem Bạch Khang hao đến sau lưng, lại ôn nhu kéo qua Phượng Cửu Khanh để con dâu đừng sợ, ta có biện pháp. Lục Gia liền đứng ở phía trước bất động, màu trắng vật chất cách hắn một ngón tay khoảng cách lúc cũng đã không thể tới gần. Giả số 7 lại phá phòng ngự. Hắn cuồng loạn la to, làm sao có thể, ta làm sao có thể thôn phệ không được ngươi? Bởi vì ngươi quá yếu. Tiểu phế vật. Lục Gia đứng chắp tay, thử lấy đại bạch răng khiêu khích nở nụ cười. Kỳ thực Lục Gia bây giờ chỉ là đang trang bức, hắn mang tại sau lưng cái tay kia điên cuồng tại khắc họa đại đạo phù văn. Hắn một mực quan sát Vũ Hòa Giả số 7 thôn phệ chiến đấu, cũng có nhất điểm tâm đắc. Võ không để hắn sử dụng linh khí nguyên nhân là màu trắng vật chất sẽ thôn phệ linh khí, còn có thể đi theo linh khí xâm lấn thôn phệ cơ thể. Lục Gia cảm thấy chính mình vận khí tốt, đại đạo của hắn phù văn không cần linh khí, mà là thuận theo thiên đạo pháp tắc vận chuyển, bây giờ miễn cưỡng có thể chống cự một hồi. Nhưng mà cứ như vậy một hồi thời gian, hắn liền muốn không chịu nổi, lạnh nhạt đối mặt màu trắng vật chất, thậm chí còn khiêu khích, hoàn toàn là trang bức. Ta không tin. Giả số 7 lần nữa bị đả kích, đã điên đến không được, lý trí hoàn toàn không có. Hắn bị đánh võ bại còn có thể tiếp nhận, bởi vì Vũ Hòa hắn là giống nhau đồ vật. Thế nhưng là Lục Gia trong mắt hắn chỉ là một cái phế vật, một cái muốn trở thành hắn vật thí nghiệm phế vật. Hắn không chấp nhận. Thế là, hắn càng thêm điên cùng tuôn hướng Lục Gia. Lục Gia học Phượng Cửu Khanh dáng vẻ trước kia, đuôi lông mày gãy lên trên, đối với giả số 7 khinh thường cực kỳ. Trào phúng kéo căng. Phế vật chính là phế vật, ngươi có thế lại tới gần ta một phần, liền coi như ta thua. Lục Gia phách lối cực kỳ, Bạch Khang còn tưởng rằng Lục Gia thật có thể đối phó màu trắng vật chất, lại bắt đầu cậu giả cháu trai uy hướng về màu trắng vật chất khiêu khích nói, ghê tới a, tới thôn phệ tiểu gia a. Tiểu gia ở chỗ này chờ. Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia vợ chồng mấy trăm năm, nàng tự nhiên biết Lục Gia bây giờ đã đến cực hạn, nhưng mà nàng không có lộ ra nửa điểm vẻ lo lắng, phải bồi Lục Gia cùng một chỗ trang bức. Màu trắng vật chất bởi vì Bạch Khang khiêu khích càng thêm điên cuồng tuôn hướng Lục Gia. Lục Gia trong lòng mắng chửi Bạch Khang, thực sẽ hố cháu trai, hắn trang bức là vì dọa lùi giả số 7, không phải là vì chọc giận giả số 7. Hắn toàn lực khắc họa đại đạo phù văn, cơ thể cũng sắp đến rồi cực hạn, lập tức liền muốn kiên trì không đi xuống. Lúc này, Võ Xuất sinh tiếng, hỏi giả số 7 một vấn đề, là ngươi biết ta vì cái gì có thế thôn phệ ngươi sao? Vì cái gì? Giả số 7 sửng sốt, màu trắng vật chất cũng ngừng tiến công Lục Gia. Lục Gia lúc này mới thở dài một hơi, bất quá cũng không có triệt để buông lỏng, còn duy trì cảnh giác, phòng bị màu trắng vật chất. Võ Thừa Dịp giả số 7, ngay người lúc thôn phệ không thiếu màu trắng vật chất, sương mù đã hoàn toàn vượt trên màu trắng vật chất. Tại giả số 7 muốn bộc phát lúc, Võ mở miệng giải thích, cả ngươi liền không có nghĩ tới vì cái gì ngươi thành công, vẫn là cùng ta giống nhau sao? Cái gì? Ngươi đây là ý gì? Giả số 7 cảm xúc cực kỳ không ổn định, nghiêm nghị chất vấn Võ. Ta chính là ý tứ này, ngươi biết ý tứ. Kỳ muốn làm gì ngươi biết không? Kỳ là người nào ngươi biết không? Ngươi biến thành dạng này, cho nên bị Kỳ từ bỏ. Bởi vì ngươi cũng là một cái hàng thất bại. Thứ 432 chương dung hợp, thôn phệ, điên rồ. Bởi vì ngươi cũng là một cái hàng thất bại. Võ 10 cái chữ này vừa ra, giả số 7 triệt để phá phòng ngự, hắn điên cuồng gào thét, "Ê không có khả năng, ngươi đang nói bậy. Ngươi đang nói bậy. Ta không thể nào là hàng thất bại. A, không có khả năng, ngươi thật ngây thơ." Võ lạnh rên một tiếng, lại tiếp tục kích động giả số 7. "Ngươi không phải hàng thất bại tại sao lại giống như ta, ngươi bị Kỳ từ bỏ, ngươi ngay từ đầu liền biết. Bởi vì đem người triệt để cải tạo thành vĩnh sinh vũ khí con đường này là sai, ta bị Kỳ vứt bỏ, ngươi cũng bị Kỳ vứt bỏ. Chúng ta cũng là hàng thất bại, ngươi hẳn là bị Kỳ xem như hàng thất bại xử lý, hẳn là muốn bị tiêu hủy. Chỉ có điều chúng ta diệt đi Kỳ, hủy đi phòng thí nghiệm, cho nên ngươi cũng may mắn sống tiếp được. Ngươi vì lừa gạt mình đem đoạn ký ức này cắt ra ngoài, chúng ta đồng nguyên, ngươi không lừa được ta." Võ gằn từng chữ chậm rãi nói ra những lời này, ngữ khí chắc chắn. Giả số 7 triệt để phá phòng ngự, hắn lại bắt đầu cười lên, lại bừa bãi nhiều lần nói thầm mấy câu. "Không có khả năng, không có khả năng. Ta là thành công. Ta là thành công. Ngươi đang gạt ta. Không đúng, ta không có mất đi ký ức. Ngươi đang gạt ta." Lục Gia ba người đều bị Võ thao tác choáng váng, cứ như vậy mấy câu liền để giả số 7 sụp đổ. MN, Lục người điên bằng hữu quả nhiên giống như hắn lợi hại, đại ngoại sanh, ngươi sẽ không đột nhiên nổi điên à. Bạch Khang chăm chú nhìn Lục Gia phía sau lưng. Lục Gia đối thoại Khang triệt để im lặng, cái người không đáng tin cậy này là chính mình biểu cửu cậu, hắn liền tiếp nhận bất lực. Ngươi thật là ta biểu cửu sao? Mẹ ta thật là ngươi biểu tỷ sao? Đương nhiên à, chúng ta thế nhưng là thân biểu cửu, ngươi hồi nhỏ ta còn tới thăm qua ngươi, còn có ngươi mông trần ảnh chụp. Cháu trai con dâu, ngươi có muốn hay không nhìn? Bạch Khang thật sự chuẩn bị thông qua hệ thống đem ảnh chụp truyền cho Phượng Cửu Khanh. Dừng tay. Lục Gia vội vàng ngăn cản, hắn bây giờ có giết biểu cửu tâm tư. Phượng Cửu Khanh không nói gì, nàng đã sớm đem Lục Gia toàn thân trên dưới nhìn mấy lần. Ân. Bất quá hồi nhỏ mông trần Lục Gia, nàng cũng có hứng thú, đến lúc đó tìm Bạch Khang cái này biểu cửu muốn. Ai nha, không cần. Tại sao lại quỷ rống quỷ kêu đứng lên? Bạch Khang che đầu đau hô. Ôi ơi, vậy thì toàn bộ cùng chết a. Giả số 7 lại bắt đầu ôi cười lên. Võ lời nói hẳn là triệt để đem giả số 7 cả điên rồi, hắn bắt đầu muốn lôi kéo tất cả mọi người đồng quy vu tận. Số 5, ngươi tất nhiên muốn thôn phệ ta, vậy ta toàn bộ cho ngươi thôn phệ. Ha ha ha, số 5. Ta muốn thấy ngươi không khác biệt thôn phệ thế giới. Ngươi rất quan tâm ba người này à? Không biết ngươi thôn phệ ba người này thời điểm có thể hay không do dự. Giả số 7 chủ động để cho Võ thôn phệ, màu trắng vật chất điên cuồng tràn vào vũ vụ đoàn. Đây là chơi cái gì? Đại ngoại sanh, chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Khang có chút xem không hiểu, người điên thế giới, hắn không hiểu. Ta cũng không biết. Lục gia cũng mộng. Màu trắng vật chất tiêu thất, sương mù bao phủ lục gia bọn hắn pha lê phòng ở. Bạch Khang hoảng sợ lui lại, nghẹn ngào lên tiếng, e đại ngoại sanh, ta phát hiện sương trắng mạnh hơn, cho ta cảm giác rất nguy hiểm, đều nhanh cùng ngươi cha không sai biệt lắm, chúng ta làm sao bây giờ? Ta cảm giác trong sương trắng còn truyền ra một cổ khí tức kinh khủng, có một đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta, giống như muốn ăn chúng ta. Lục gia cũng cảm nhận được, hắn không biết làm sao bây giờ còn có tự thành một vực che chở, đợi lát nữa, đợi lát nữa. Hắn nhìn xem sương trắng, nghĩ tin tưởng võ, nghĩ kêu gọi võ, thế nhưng là làm sao đều mở không nổi miệng, bởi vì hắn không biết trước mặt sương trắng có còn hay không là võ. Sương trắng điên cuồng công kích tới pha lê phòng ở. Pha lê phòng ở co vào, lục gia ba người bọn họ không gian sinh tồn bị kịch liệt áp súc. Đại ngoại sanh, giải khai trên người ta cấm linh phù văn, ta tới ra tay. Bạch Khang mặc dù bình thường không đứng đắn, nhưng mà tại thời khắc nguy hiểm này, vẫn rất đáng tin cậy. Không. Lục gia còn không có nói ra miệng, sương trắng ngừng bất động, vũ thanh âm truyền tới. Đi, đi mau. Đại ngoại sanh. Bạch Khang nhẹ giọng gọi lục gia. Đi. Lục gia không chút nào do dự, trực tiếp lôi kéo Bạch Khang cùng Phượng Cửu Khanh ra bên ngoài trốn. Ba người vừa đi ra ngoài không đến bao lâu, giả số 7 âm thanh vang lên, e chạy. Còn nghĩ chạy. Ha ha ha, các ngươi chạy trốn nơi đâu? Số 5, ngươi hấp thu ta về sau chắc chắn ngươi đường sau này chỉ có thể thôn phệ. Đi thôi, thôn phệ. Đi thôi, bắt đầu thôn phệ A, từ thôn phệ ba người này bắt đầu. Ha ha ha. Lăng, ai cũng đừng nghĩ khống chế ta. Võ kiềm chế thanh âm trầm thấp vang lên. Lục gia ba người không động được, bởi vì sương trắng đem bọn hắn bao bọc vây quanh, mà lần này không có tự thành một vực bảo vệ bọn hắn, liền như là dê đợi làm thịt. Bạch Khang cùng Phượng Cửu Khanh trên người cấm linh phù văn đã bị lục gia giải khai, có thể muốn liều mạng. Võ còn tại cùng giả số 7 chống lại, giả số 7 điên cuồng cười to, "Ê số 5, có sự gia nhập của ta. Chúng ta trở thành một thể, ngươi vốn chính là điên rồ, ngươi khống chế không nổi thôn phệ bản năng. Chúng ta đều bị kỳ dày vò điên rồi, chúng ta không có một cái nào người bình thường, ngươi không phải người bình thường, số 6 cũng không phải người bình thường, liền thiện lương nhất số 7 cũng không phải người bình thường. Ta là một cái khác số 7, ta hiểu rõ hắn nhất, hắn không phải thật nghĩ hy sinh chính mình cứu các ngươi, hắn chỉ là không muốn sống, cho nên mới nguyện ý hy sinh chính mình thành toàn các ngươi. Các ngươi sống sót cũng bất quá là một cái có thi thể điên rồ, không đúng, ngươi ngay cả thi thể cũng không có. Số 6 cái người điên kia có phải hay không chết, hắn giải thoát rồi, ngươi cũng có thể giải thoát. Chỉ cần ngươi gia nhập vào ta, chúng ta cùng một chỗ đem thế giới này toàn bộ thôn phệ A. Chúng ta cùng một chỗ giải thoát. Sương mù màu trắng lại bắt đầu chuyển động, giả số 7 âm thanh tiêu thất biến thành ôi ôi tiếng cười. Vũ thanh âm vang lên. Thôn phệ. Thôn phệ. Thôn phệ. Lục gia cảm thấy võ còn có ý tứ khác muốn biểu đạt, thế nhưng là sương mù màu trắng đã tới gần. Đại ngoại sanh, ngươi tu vi không đủ, để cho ta tới. Bạch Khang tiên đạo lĩnh ngộ bày ra, tạm thời đem sương mù màu trắng ngăn trở. Đại ngoại sanh, ngươi nhanh nghĩ biện pháp, ta không phải là thật sự tiên nhân, không kiên trì được bao lâu. Bạch Khang âm thanh có chút gấp. Không nóng nảy, không nên dạng này, cha ta không có khả năng lừa ta. Võ cũng không khả năng lừa ta. Lục gia một mực đang nghĩ võ truyền đi thôn phệ là có ý gì. Đông đông đông. Thời gian mỗi một phút mỗi một giây đều trải qua cực kỳ dài dòng buồn chán, Phượng Cửu Khanh không có dám quấy rầy lục gia, nàng yên lặng tiến lên triển khai đại đế lĩnh vực trợ giúp Bạch Khang chống cự sương mù màu trắng. Thôn phệ. Thôn phệ. Thôn phệ L. Vũ thanh âm còn tại vang lên. Thứ 433 chương võ, đại chất tử, ta chỉ có thể ỷ lại vào ngươi. Đại ngoại sanh, nhanh nghĩ biện pháp, ta và ngươi con dâu không kiên trì được bao lâu. Bạch Khang sắc mặt trắng bệch, hắn lấy bán tiên tu vi cưỡng ép sử dụng tiên đạo lĩnh vực căn bản không kiên trì được bao lâu, hơn nữa Phượng Cửu Khanh là người phụ nữ có thai, hắn khẳng định muốn gánh vác xung phong. Thôn phệ. Lục gia cẩn thận nỉ non hai chữ này. Hắn muốn thôn phệ ngươi, ngươi có cái gì tốt nghĩ, mẹ nhà hắn cái sương mù màu trắng đến cùng này là cái quỷ gì, ta muốn mang ngươi đào tẩu đều không được, ta về sau cũng không tiếp tục tới này cái phá thế giới. Bạch Khang trong miệng hùng hùng hổ hổ. Trong lòng của hắn hối hận a, liền không nên đáp ứng Lục Phong tử tới xử lý Khải Minh đại lục cục diện rối rắm. Còn có cái kia đáng chết tổ chức gây hòa bình xanh, chờ hắn lần này từ trong sương mù khói trắng chạy trốn, hắn liền đi đem tổ chức gây hòa bình xanh cả người toàn bộ giết chết, đều giết chết, một tên cũng không để lại giết chết. Lục gia vẫn không có nói chuyện, hắn giống như hiểu rồi cái gì, lại hình như không hiểu. Bạch Khang gặp Lục gia không nói lời nào, lại gấp gáp hỏi, e đại ngoại sanh chớ đứng bất động a, ta bây giờ không chống được bao lâu, trốn cũng không tốt trốn a, nếu không thì trực tiếp liều mạng. Không nên gấp gáp, phu quân giống như có biện pháp. Phượng Cửu Khanh lên tiếng để cho Bạch Khang không nên gấp gáp. Bạch Khang nghe xong Lục gia có biện pháp, chớp mắt to, mừng rỡ căn bản không che giấu được, vội vàng hỏi Phượng Cửu Khanh, kẻ thật không hổ là ta đại ngoại sanh, lợi hại lợi hại. Vậy chúng ta cần kiên trì bao lâu? Ta không kiên trì được bao lâu? Hắn lại đem ánh mắt dời về phía Phượng Cửu Khanh bụng, cắn răng nói, e đại ngoại sanh con dâu, ngươi đi giúp đại ngoại sanh, ta một người có thể. Không cần, phu quân đã tìm được biện pháp. Phượng Cửu Khanh dứt lời trong nháy mắt, Lục gia nghĩ thông suốt, nhưng lại có chút do dự, hắn hỏi Bạch Khang cùng Phượng Cửu Khanh, rồi các ngươi có nắm chắc đào tẩu hoặc xử lý xương trắng sao? Không được. Phượng Cửu Khanh lời ít mà ý nhiều. Nếu như ta thành tiên có thể mang các ngươi đào tẩu hoặc phong ấn xương trắng, nhưng mà ta không có thế giới bản nguyên, vẫn kẹt tại bán tiên, bằng không thì ta thế nào cái một mực cố gắng như vậy làm nhiệm vụ, chẳng phải vì một chút như vậy thế giới bản nguyên. Ta cuộc sống khốn khó a, mỗi ngày giống con quay chuyển, trước đó ta đều là dựa vào biểu tỷ, bây giờ dựa vào không được biểu tỷ, ta muốn làm nhị thế tổ a. Ta. Bạch Khang bắt đầu nói liên miên lải nhải cái không xong, đem Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh làm thùng rác, đem trong lòng mình đắng đều phun ra. Đã như vậy vậy thì đánh cược một lần. Lục gia ánh mắt kiên định nhìn về phía trước mặt xương trắng. Đánh cược gì? Bạch Khang còn không có hỏi rõ ràng, chỉ thấy Lục gia trên người linh khí bắn ra, sương mù màu trắng điên cuồng tuôn hướng Lục gia, hắn kinh hoảng nói, e đại ngoại sanh. Ngươi làm cái gì vậy? Lúc này, hắn thì đi ngăn cản Lục gia, Phượng Cửu Khanh ngăn lại hắn, ánh mắt kiên định nói, gơ tin tưởng phu quân. Bạch Khang nhìn một chút Lục gia, lại nhìn một chút Phượng Cửu Khanh, lựa chọn gật đầu tin tưởng cái này vừa gặp mặt không đến bao lâu đại ngoại sanh. Hảo. Lục gia trên thân bắn ra linh khí, sương mù màu trắng toàn bộ bị hắn hấp dẫn, hướng hắn chạy đi, Bạch Khang cùng Phượng Cửu Khanh lập tức không có áp lực. Đại ngoại sanh là muốn làm cái gì, đại ngoại sanh con dâu ngươi biết không? Bạch Khang nhìn xem bị sương trắng vây quanh Lục gia, nhịn không được lo lắng hỏi. Ta không biết. Phượng Cửu Khanh cũng chăm chú nhìn Lục gia, không dám dời mắt, trong lòng cũng lo lắng không thôi, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài để cho Lục gia phân tâm. Không biết ngươi còn như thế tin tưởng hắn. Câu nói kế tiếp, Bạch Khang không có nói tiếp ra miệng, nhiều lời vô ích, chỉ hy vọng Lục gia có thể xử lý sương mù màu trắng. Lục gia bây giờ bị sương mù màu trắng bao phủ, sương mù màu trắng còn nghĩ hướng về trong thân thể của hắn chui. Hắn không quan tâm điên cuồng vận chuyển linh khí, đem tất cả sương mù màu trắng hút vào thể nội. Ta muốn linh khí. Lục gia hướng về Bạch Khang cùng Phượng Cửu Khanh nói. Còn muốn linh khí, đại chất tử ngươi đến cùng đang làm cái gì? Bạch Khang do dự, Phượng Cửu Khanh cũng không do dự đem tự thân linh khí quá độ cho Lục gia. Bạch Khang gặp Phượng Cửu Khanh như thế, hắn cũng không do dự, bán tiên linh khí cường đại tràn vào Lục gia trong thân thể. Sương mù màu trắng toàn bộ tiến vào cơ thể của Lục gia, tại trong thân thể của hắn tán loạn, hắn cần linh khí cường đại. Phượng Cửu Khanh cũng đã nhìn ra linh khí không đủ, nàng lập tức chính mình điên cuồng hấp thu linh thạch bên trong linh khí, tiếp đó quá độ cho Lục gia. Thái Cực Đồ cũng đi ra hỗ trợ, liên tục không ngừng linh khí tiến vào cơ thể của Lục gia. Bạch Khang chắc chắn cũng không thể rớt lại phía sau, không có màu trắng sương mù vây khốn hắn, hắn nửa bước tiên nhân thực lực triển lộ không bỏ sót, tiện tay trảo một cái, ngoại giới linh khí đều bị rót vào Lục gia trong thân thể. Có linh khí cường đại rót vào trong thân thể, Lục gia cùng sương mù màu trắng tạo thành một cái kỳ quái cân bằng. Sương mù màu trắng điên cuồng thôn phệ Lục gia trong thân thể linh khí, ngoại giới rót vào đại lượng linh khí tiến vào cơ thể của Lục gia. Thôn phệ. Ta là thành công phẩm. Lăn đi. Lục gia đang điên cuồng kêu to, giống như là tẩu hỏa nhập ma. Đại ngoại sanh không có sao chứ? Bạch Khang hỏi Phượng Cửu Khanh, thu lấy linh khí tay không có dừng lại. Lục gia bây giờ đang ở tại một cái kỳ quái trạng thái, cưỡng ép muốn pháp bảo cường đại nhận chủ. Hắn một mực đang nghĩ vì cái gì đối mặt màu trắng vật chất thời điểm không thể sử dụng linh khí. Võ nổi điên lúc còn tại một mực hô hào thôn phệ, muốn cắn nuốt cái gì. Võ cùng giả số 7 cũng là vũ khí. Cho nên hắn lựa chọn đánh cược một lần, nếu là vũ khí, như vậy thì có thể nhận chủ. Tác may mắn đánh cuộc đúng. Hiện tại hắn tại cùng sương mù màu trắng phân cao thấp. Sương mù màu trắng thôn phệ người linh khí, đồng thời cũng tại thôn phệ người. Mà lục gia để cho sương mù màu trắng hấp thu linh khí, hắn cũng tại cưỡng ép để cho sương mù màu trắng nhận chủ. Đọ sức một mực kéo dài, lục gia có Phượng Cửu Khanh cùng Bạch Khang trợ giúp, lại thêm Thái Cực Đồ cái này máy gian lận, hai phe một mực cân bằng. Nhưng mà cân bằng liền đối với lục gia có lợi, chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa, lục gia liền có thể cưỡng ép để cho sương mù màu trắng nhận chủ. Cứ như vậy giữ vững được 3 tháng, lục gia cơ hồ muốn mạnh mẽ để cho sương trắng nhận chủ. Sương trắng cũng tiến hành sau cùng phản công, phải nói là giả số 7 phản công. Giả số 7 vừa định mê hoặc lục gia cũng làm hảo cùng giả số 7 liều chết đến cùng chuẩn bị. Kết quả võ một ngụm đem giả số 7 nuốt, lục gia hết thảy cũng không có chuẩn bị dùng tới. Võ cái kia thanh âm phách lối tại ba người bên tai vang lên, kẻ đại chất tử, ta bây giờ là vũ khí của ngươi, cho nên ta chỉ có thể ỷ lại vào ngươi. Ngươi cố ý. Ngươi đang tính kế ta. Lục gia không có bắt được cường đại vũ khí vui sướng, hắn nhìn thấy giả số 7 tiêu thất thời điểm liền phát hiện không thích hợp, bây giờ võ nói chuyện, hắn liền tin tường biết. Võ một mực tại tính toán hắn. Nhưng mà hắn không hiểu rõ võ tính toán hắn là vì cái gì. Trở thành vũ khí của hắn có chỗ tốt gì sao? Đại ngoại sanh, cái gì tính toán ngươi, ai tính toán ngươi, ngươi giải quyết sương mù màu trắng sao? Bạch Khang không rõ ràng cho lắm. Giải quyết, hắc hắc, đã giải quyết triệt để. Vũ thanh âm so bất kỳ lần nào đều bình thường. Ta bị hắn hố. Võ, ngươi nói ngươi đến cùng có mục đích gì, tại sao muốn trở thành vũ khí của ta? Lục gia chất vấn võ. Thứ 434 chương lục gia, mẹ ta lại là Long Ngạo Thiên. Đại chất tử, ngươi không nên kích động, dù sao cũng là ngươi nhận được chỗ tốt, ta cũng sẽ không hại ngươi, ngươi yên tâm. Võ không nhanh không chậm nói. Ngươi tại sao muốn nhận ta làm chủ nhân, đến cùng có mục đích gì? Lục gia lần nữa chất vấn võ. Bởi vì ta nghĩ nhận ngươi làm chủ nhân, lý do này có thể chứ? Ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, ta bảo đảm. Võ hiếm có tính nhẫn nại. Đại ngoại sanh, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Bạch Khang tiến đến lục gia trước mặt, kiểm tra cẩn thận hắn có sao không. Phượng Cửu Khanh cũng là tiến lên đây cẩn thận đem lục gia trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần, xác định lục gia không có thụ thương mới yên tâm. Lục gia bình phục tâm tình mới lên tiếng cho Bạch Khang cùng Phượng Cửu Khanh giảng giải, ê võ cái này cẩu vật, hắn lừa ta, hại chúng ta. Cái kia cứt chó giả số 7 căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn một mực tại trang, còn gạt ta thu hắn làm vũ khí. Đại chất tử, nói chuyện đừng khó nghe như vậy, ta chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ. Hơn nữa ngươi cũng không mất mát gì, về sau ta sẽ thật tốt bảo hộ ngươi, giữa thiên địa không có ai có thể động tới ngươi, liền xem như cha ngươi cũng không động được ngươi. Võ nói chuyện lại khôi phục loại kia kiêu căng khó thuần ngữ khí, lại có một loại điên bên trong điên khí điên cuồng. Lục gia so với ai khác đều tâm tính hảo, tất nhiên không phản kháng được. Như vậy thì yên lặng hưởng thụ, hắn thở dài một hơi, là ngươi có thể hay không giải trừ nhận chủ? Không thể. Võ không chút do dự cự tuyệt. Bạch Khang lúc này cũng làm hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra, cái kia gọi y võ y sương trắng cưỡng ép nhận chủ lục gia. Hơn nữa theo lục gia nói tới, cái kia gọi y võ y sương trắng có thể dễ dàng giải quyết giả y số 7, thế nhưng là cố ý diễn kịch để cho lục gia nhảy vào cạm bẫy. Uy uy uy, ngươi đến cùng có mục đích gì? Nhận chủ ta đại ngoại sanh đối với ngươi cũng không có chỗ tốt, ngươi đồ gì? Võ không để ý tới Bạch Khang, mà là hướng lục gia giải thích nói, cho ta đích xác có thể nhẹ nhõm giải quyết giả số 7, hắn cũng không phải hàng thất bại, chỉ là ta cái này mấy trăm vạn năm cũng không phải sống uổng phí, năng lực đã sớm vượt qua kỳ. Ta dựa vào chính mình không chết cái đặc tính này, làm vô số nghiên cứu, cũng đã không biết mình tính là gì. Lục gia, ta có thể cam đoan với ngươi sẽ không đả thương ngươi. Còn có nữ nhân kia cùng nàng trong bụng hài tử. Lục gia không trả lời ngay, Phượng Cửu Khanh cùng Bạch Khang không thể thay Lục Gia trả lời, kế tiếp chính là yên lặng hồi lâu. Cuối cùng. Hảo, nhớ kỹ lời ngươi nói. Lục Gia không làm gì được Võ, ngoại trừ tiếp nhận cũng chỉ có thể tiếp nhận. Yên tâm, ta nói chuyện luôn luôn giữ lời. Võ liền từ Lục Gia trong thân thể đi ra, lại ngưng tụ ra một thân thể. Ngươi còn cùng Lục Phong Tử giống nhau đến mấy phần, đây là ngươi dáng vẻ vốn có. Bạch Khang nhìn xem Võ dáng vẻ lập tức đặt câu hỏi. Xem như thế đi, ta dáng vẻ vốn có là đoàn sương mù kia, cái dạng này là vẫn là người thời điểm dáng vẻ, cũng không thể mỗi ngày biến thành một đoàn sương mù a. Cái kia nhiều dọa người. Võ bị Lục Gia nhận phía dưới, tâm tình rất tốt, còn có tâm tư trả lời Bạch Khang vấn đề. Bạch Khang còn nghĩ tiếp tục hỏi chút vấn đề, Lục Gia không có tâm tư làm những thứ này, hắn đánh gãy Bạch Khang tiếp tục đặt câu hỏi. Tất nhiên nguy hiểm đã giải trừ, như vậy chúng ta trở về Thương Lan Đại Lục a, Bạch Khang, ngươi cũng trở về chính ngươi thế giới a. Hắn nói chuyện đồng thời, cũng tới đến Phượng Cửu Khanh bên cạnh, đem Phượng Cửu Khanh tay dắt, thật sự chuẩn bị rời đi. Đại ngoại sanh ngươi đi về trước, ta muốn đi giải quyết đám kia tổ chức gây hòa bình sanh như người, ta muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Bạch Khang nhấc lên tổ chức gây hòa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.